Chương 1391, 1391, ký ức đoạn ngắn. Có lẽ Thôi Sán chỉ là không nghĩ liên lụy ngươi đây. Ninh Hoan Tâm đột nhiên thật sâu nhìn Tưởng Yên Nhiên một chút, giọng điệu ngưng trọng nói. Nếu như ngay cả Tưởng Yên Nhiên QNZ phát giác được không đúng, như vậy Thôi Sán đi theo Tưởng Lệ Hành bên người nhiều năm như vậy, hắn sẽ không có cảm giác chút nào sao? Thôi ca hắn, vẫn luôn là một người thông minh. Ninh Hoan Tâm lần nữa nói nhỏ một câu. Ta đi rồi, Tưởng đại tiểu thư, ngươi cẩn thận ngủ đi. Uy, chờ một chút. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thật sự muốn rời khỏi, Tưởng Yên Nhiên lập tức lớn tiếng gọi lại nàng. Thôi Sán hắn sẽ không thật sự có cái gì nguy hiểm tính mạng a, còn có cái kia tên giả mạo rốt cuộc là ai, vì cái gì nhìn cùng Tưởng Lệ Hành giống nhau như lúc, không có chút nào sơ hở kỳ thật. Tưởng Yên Nhiên vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Ta sẽ đi tìm Thôi ca, sẽ không để cho hắn có chuyện gì, còn cái kia tên giả mạo ta cũng không biết hắn là ai, nhưng là ta muốn đi chiếu cố hắn. Tưởng ra nơi này Ninh Hoan Tâm đi một lượt, trong đầu cu nở dê liền đã có tính toán, còn cái kia tên giả mạo Ninh Hoan Tâm kỳ thật trong đầu có đoán trước, người kia hiện tại hẳn là sẽ chôn tránh mình, là tuyệt đối sẽ không cùng mình cứng đối cứng. Bởi vì bọn hắn lần trước ám sát thất bại, mà lại cái kia nữ thích khách lúc trước tựa như là hiểu lầm cái gì. Ninh Hoan Tâm mơ hồ nhớ kỹ, cái kia nữ thích khách hỏi một câu ngươi khôi phục ký ức rồi bọn hắn, tựa hồ rất là kiêng kỵ mình tam thanh ngự kiếm thuật cũng tương tự kiêng kỵ mình kiếp trước, nếu như ta có thể nhanh lên khôi phục ký ức liền tốt. Ninh Hoan Tâm một bên tự nói lấy một bên buôn tẩu ở trong màn đêm, nàng từ Ngọc Hải Sơn Tưởng ra trang viên, đi thẳng đến Yến Kinh vùng ngoại ô Tưởng ra nhà cũ. Thế nhưng là, trong nhà giống tuyết, không có chút nào khí tức. Nơi này sớm liền trống, không có bất kỳ cái gì manh mối. Thậm chí ngay cả Thôi Sán cùng Tưởng Lệ Hành đã từng xuất hiện khí tức đều bị người cố ý xóa bỏ, những người kia là sợ hãi Ninh Hoan Tâm lợi dụng khí tức lần theo dấu vết tìm tơ y Thôi Sán vị trí sao? Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm cu nở dê dự liệu được sẽ là kết quả như vậy, nàng cũng không có cảm thấy thất vọng, mà là quay người lần nữa hướng Ngọc Hải Sơn phương hướng mà đi. Trở lại cố ra thời điểm, trời cũng sắp sáng rồi. Buôn tẩu hơn phân nửa cái ban đêm, Ninh Hoan Tâm cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Chỉ là trong lòng một mực quanh quẩn lấy rất nhiều nghi vấn, không ai có thể cho nàng một cái hoàn chỉnh đáp án. Ninh Hoan Tâm dứt khoát trở lại viện tử của mình bên trong phòng lặng lặng mà tu luyện. Trước kia mỗi lần tu luyện Ninh Hoan Tâm đều có thể rất mau tiến vào trạng thái, bởi vì thiên tư của nàng đặc biệt tốt, mà lại huyết mạch của nàng thể chất cùng nội công tâm pháp đều rất đặc biệt, mỗi lần lúc tu luyện hấp thu linh khí động tĩnh cũng không nhỏ. Chỉ là lần này, Ninh Hoan Tâm vô luận như thế nào đều không thể tiến vào trạng thái tu luyện, trong đầu tổng có một ít hình tượng đang không ngừng thoáng hiện, những hình ảnh kia rất mơ hồ, Ninh Hoan Tâm thấy không rõ lắm. Nàng cố gắng đi tập trung tinh thần của mình, tập trung ý thức của mình. Trong đầu hình tượng rốt cục có chút rõ ràng một chút, nhưng là nàng vẫn như cũ thấy không rõ người mặt, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh kia bên trong có hai người, thoạt nhìn là một nam một nữ, hai người đang nói chuyện ngươi là ta cứu trở về. Từ nay về sau chính là ta tiểu đệ, ở cái này trong tiên giới, cái gì cũng phải nghe lời của ta, ngươi biết không? Nữ tử thanh âm rất dễ nghe, rất thân cận, thậm chí, Ninh Hoan Tâm cảm thấy cái thanh âm kia đặc biệt quen thuộc. Ta không biết, ta chỉ biết là ân cứu mạng, ứng lấy thân báo đáp. Thanh âm của nam nhân rất trầm thấp, tràn ngập từ tính. Tại âm thanh quen thuộc kia vang lên trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên mở mắt. Người nam này âm thanh, nàng quá quen thuộc. Kia là Tưởng Lệ Hành thanh âm.